Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 933, chương 933, phá hủy võ đạo hiệp hội. Ở trong hiệp hội bộ, trên căn bản không có ai coi trọng Diệp Trần. Dẫu sao, phó hội trưởng tu vi quá rõ ràng. Nguyên Anh trung kỳ, lại là phó hội trưởng, mà Diệp Trần chỉ là một Nguyên Anh sơ kỳ người. Ở trong hiệp hội bộ lại không có mối quan hệ nào. Nơi nào so liền phó hội trưởng. Hai ngày thời gian đến một cái. Cơ hồ tất cả mọi người đều thật là tò mò. Diệp Trần sẽ làm sao? Hoàn thành nhiệm vụ, lại bị thả chim bồ câu. Loại chuyện này, chỉ là suy nghĩ một chút, liền đủ hỏng bét lòng. Ngày này, rất nhiều tác chiến bộ người cũng ở bên ngoài chờ trước. Khi thấy Diệp Trần các người cùng nhau đi lúc tiến vào, nhất thời liền quan tâm. Tới, tới, ta xem cái này khí thế không nhỏ à. Đó cũng không. Cái này Diệp Trần hoàn thành nhiều như vậy nhiệm vụ, còn bị thả chim bồ câu. Loại chuyện này, ai cũng không tốt bị. Không dễ chịu thì có thể làm gì? Hắn chỉ là một tác chiến bộ phó bộ trưởng. Có thể cùng phó hội trưởng so sao? Đúng vậy. Ở võ đạo hiệp hội, liền phải tuân thủ nơi này quy củ. Không có quy củ, không được chu vi. Không ít người cầm hai loại thái độ. Có liền cảm thấy đây không phải là vấn đề lớn lao gì. Dẫu sao, phó hội trưởng là Diệp Trần cấp trên trực thuộc. Cấp trên nói, vậy thì nhất định phải nghe hắn. Ai có thể phản bác? Cho dù là Diệp Trần, cũng không thể tùy ý làm ẩu. Ở tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới, Diệp Trần mang Tiết Thanh và Nghiêm Lượng các người vào Long Chính Dương trong phòng làm việc. Nhưng mà, Long Chính Dương căn bản liền không ra mặt. Trong phòng làm việc chỉ có Lưu Tráng một người. Diệp Trần à, phó hội trưởng bây giờ không có ở đây. Người nếu không, đổi một thời gian lại tới. Lưu Tráng nhìn Diệp Trần, cười một tiếng, nói, phó hội trưởng người đâu? Diệp Trần không nghe, trực tiếp hỏi nói, phó hội trưởng là bế quan đi, tạm thời không về được. Phỏng đoán phải mấy ngày mới có thể đi ra ngoài. Lưu Tráng mười phần trực tiếp nói, bế quan, Diệp Trần cũng không tin cái này cái hoạch định. Hai ngày trước hắn cũng đã nói, chỉ có thể hai ngày. Người này rõ ràng liền là cố ý ẩn núp không thấy. Hắn lấy là ẩn núp là được sao? Diệp Trần cười lạnh một tiếng. Người nếu là phó hội trưởng đệ tử, vậy thì mời ngươi nói cho hắn một tiếng. Ta ở hắn phòng làm việc chỉ cùng hắn một tiếng. Siêu qua một cái tiếng sau đó, ta liền không đợi. Tự gánh lấy hậu quả. Diệp Trần trực tiếp đem một cái ghế kéo tới đây. Mở miệng nói. Tùy tiện. Một chút cũng không có ý khách khí. Cái này. Lưu Tráng xem cái bộ dáng này. Một hồi ngẩn ra. Cái này Diệp Trần là điên rồi sao? Ở chỗ này làm gì? Đây chính là phó hội trưởng phòng làm việc. Một chút tránh hình cũng không có. Những người khác đến phó hội trưởng phòng làm việc. Vậy cũng là thận trọng. Rất sợ đụng phải cái gì. Một chút cũng không dám làm bậy. Có thể cái này Diệp Trần. Thật đúng là cầm nhà mình như nhau. Không chút khách khí đâu. Diệp Trần, ngươi đừng ẩu tả. Nơi này là phó hội trưởng phòng làm việc. Không phải để cho ngươi dính vào địa phương. Ngươi vẫn là nhanh đi về đi. Chờ phó hội trưởng tin tức. Cùng có tin tức, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Lưu Tráng kiên nhẫn nói, ngươi muốn nhớ kỹ một điểm. Phó hội trưởng là ngươi cấp trên. Ngươi làm sao có thể làm bậy như vậy đâu. Chọc giận phó hội trưởng. Đối với ngươi cũng không có trái cây ngon ăn. Sợ phó hội trưởng. Diệp Trần nhất thời cười. Hắn tới hôm nay. Chính là ôm trước trở mặt quyết tâm tới. Hắn cũng không sợ trở mặt. Còn sợ chọc giận phó hội trưởng. Đừng nói Long Chính Dương. Hôm nay chính là võ đạo hiệp hội tổng hội hội trưởng tới đây. Diệp Trần cũng không tiếc cùng một trận chiến. Sợ cái gì? Chẳng qua chính là vừa chết. Vì mình con gái, Diệp Trần cũng không tiếc cùng võ đạo hiệp hội đánh một trận. Cái này Long Chính Dương nếu là lấy là trốn không gặp mình. Là có thể cầm mình lừa bịp hết mà nói. Vậy cũng quá xem nhẹ Diệp Trần quyết tâm. Không cần, ta sẽ không đi. Ngày hôm nay không lấy được ta câu trả lời hài lòng. Ta cũng sẽ không đi. Diệp Trần thản nhiên nói. Người đi cùng phó hội trưởng báo cáo đi. Còn có một cái tiếng. Qua cái này thời gian, ta cũng không đám người. Cái này, như thế phách lối. Lưu Tráng đều sợ ngây người. Cái này Diệp Trần, thật đúng là không sợ trời không sợ đất à. Liền phó hội trưởng cũng dám uy hiếp. Diệp Trần, ngươi đừng ẩu tả. Phó hội trưởng là không thể nào tiếp nhận bị uy hiếp. Lưu Tráng nghiêm túc nói. Ta cũng sẽ không đi quấy rầy phó hội trưởng bế quan tu hành. Đừng nói một tiếng. Ngươi chính là lại chờ 10 tiếng. Vậy vẫn là cái kết quả này. Phải không? Diệp Trần cười lạnh một tiếng. Cái này Long Chính Dương thật đúng là biết bày phổ đâu. Ta sẽ không đi quản cái này. Một tiếng, chính là sau cùng kỳ hạn. Diệp Trần ngồi ở trên ghế. Nhàn nhạt vừa nói. Ngay sau đó liền nhắm hai mắt lại. Hoàn toàn không biết đi quản cái này. Căn bản không có nghe lọt Lưu Tráng cảnh cáo. Vậy cứ chờ đi. Lưu Tráng cũng có chút cười. Liền đứng ở một bên. Kiên nhẫn chờ đợi đứng lên. Tạm thời tới giữa. Toàn bộ phòng làm việc đều yên tĩnh lại. Ai vậy không nói gì. Thật giống như ai nói trước ai liền thua như nhau. Ta đi. Đây là đang làm gì à? Diệp Trần đây là đang người uy hiếp à? Uy hiếp phó hội trưởng. Gan này thật không phải là lớn như vậy. Cũng không phải sao. Uy hiếp người khác cũng được đi. Uy hiếp phó hội trưởng. Ta xem thì sẽ không có kết quả tốt. Bên ngoài người cũng đang quan sát một màn này. Cũng rất muốn biết. Cái này kết cục sau cùng là cái gì? Dẫu sao, võ đạo hiệp hội bên trong cho tới bây giờ không có phát sinh qua loại chuyện này. Dám uy hiếp mình cấp trên. Đây quả thực là ở tự tìm cái chết. Phó hội trưởng loại người như vậy, là có thể bị uy hiếp sao? Một cái tiếng thời gian, qua rất nhanh, cơ hồ là thoáng qua liền tới. Diệp Trần cũng ở đây một giờ thời điểm mở mắt. Lưu Tráng, ta hỏi ngươi một lần nữa. Phó hội trưởng không ra được sao? Diệp Trần nhàn nhạt hỏi, đây là một lần cuối cùng. Hắn nếu là không đi ra, đừng trách ta không khách khí. Cái gì? Đối với phó hội trưởng không khách khí, Lưu Tráng cũng là rất mơ hồ. Hoàn toàn không hiểu, cái này Diệp Trần là điên rồi sao? Nói cái gì cũng dám nói ra. Phó hội trưởng là có thể bị ngươi uy hiếp sao? Diệp Trần, ngươi lời như vậy chính là đại nghịch bất đạo. Hiểu không? Lưu Tráng dày đứng lên, phó hội trưởng đang bế quan. Nếu không, liền xông lên ngươi những lời này. Liền trực tiếp có thể lấy võ đạo hiệp hội quy củ tiêu diệt ngươi. Tiêu diệt ta? Diệp Trần cười lạnh một tiếng. Đưa tay một cái. Đem phó hội trưởng phòng làm việc cái ghế cho chộp vào trong tay. Hung hãn vứt xuống đất. Bành. Cái ghế kia ngay tức thì chia năm xẻ bảy. Thành đầy đất đoạn mộc đầu. Ngay sau đó. Lại là một trưởng vung ra. Đánh ở bên cạnh trên bàn. Bàn kia tử vậy trực tiếp nứt ra tới. Thành rác dưới. Cái này. Người này. Là điên rồi sao? Diệp Trần. Ngươi nổi cơn gì bệnh? Lưu Tráng cũng hết ý kiến. Cái này phó hội trưởng phòng làm việc đều là phó hội trưởng tự mình chỉ định đồ gỗ nội thất. Lần này bị Diệp Trần đập tan tành. Người này, là muốn cùng võ đạo hiệp hội hoàn toàn trở mặt sao? Long Chính Dương nếu không đến gặp ta, vậy ta liền phá hủy hắn phòng làm việc. Phá hủy tác chiến bộ. Phá hủy toàn bộ võ đạo hiệp hội. Ta đây muốn xem. Hắn còn ra không ra gặp ta. Diệp Trần giọng rất bình tĩnh. Tự hồ muốn nói trước một kiện lại chuyện không quá bình thường tính. Phá hủy võ đạo hiệp hội cao ốc. Người điên. Thật sự là người điên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.